Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 92, Đâm xuyên tinh thần, 1. Về phần các phân phối khác, hắn thật ra là không cách nào nhìn ra bao nhiêu, hắn không có nghiên cứu đối với phương diện này. Hắn lấy ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 muốn phá giải hệ thống trí năng của chiếc phi thuyền loại nhỏ này, nhưng kỳ quái chính là, hắn tuy rằng kết nối vào trong hệ thống của chiếc phi thuyền loại nhỏ, nhưng không có tìm được hệ thống trí năng. Lẽ nào phi thuyền này thật sự thao tác bằng tay? David thất vọng nói. Nếu như thật sự là thao tác bằng tay, như vậy hắn không cách nào lái chiếc phi thuyền này. Đúng lúc này, phần tâm thần của Phân ở ảnh thị bên kia cũng tiếp nhận được một câu nói trung tính sử dụng ngôn ngữ kỳ quái nghe không rõ ràng. Nếu như là tiếng thông dụng của liên bang thì tốt rồi. Tâm thần Phân ở ảnh thị bên kia đang nghĩ ngợi, âm thanh kia liền đổi thành tiếng thông dụng của liên bang liên hiệp các hành tinh. Xin chào thuyền trưởng, phi thuyền vũ trụ phong hỏa chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Ông là ai? David thông qua ảnh thị mà hỏi. Tôi là trí năng linh phi hỏa của phi thuyền vũ trụ phong hỏa, âm thanh kia đáp. David nhìn dây chuyền trong tay của ảnh thị, trong lòng có phán đoán, hẳn là người sở hữu dây chuyền chính là chủ nhân của phi thuyền. Hắn tiến lên cầm lấy dây chuyền trong tay ảnh thị, đợi một phút đồng hồ cũng không nghe được bất cứ nhắc nhở nào. Phi hỏa, trả lời tôi, có thể xác nhận thân phận của tôi không? David không chịu từ bỏ mà hỏi. Không có trả lời, không có âm thanh. David lại đem dây chuyền thả lại trong tay của ảnh thị, rất nhanh liền nghe được tiếng hoan nghênh trung tính, nhất định có nguyên nhân gì mình chưa rõ ràng, hoặc điều kiện đặc biệt mới có thể kích hoạt sợi dây chuyền này, mình không đạt được điều kiện, nhưng ảnh thị lại đạt được, David cũng chỉ có thể lý giải như vậy. Phi hỏa, nói một chút tàu phong hỏa có chức năng gì? David thông qua ảnh thị dùng tâm thần hỏi, thuyền trưởng, tàu phong hỏa là khí cụ bay bên trong hành tinh, tự có năng lực ẩn giấu tất cả tín hiệu của bản thân, phần lớn thiết bị quét hình của liên bang liên hiệp các hành tinh đều không thể phát hiện tàu phong hỏa tồn tại. Phi hỏa đáp, David phán đoán tình huống của phi hỏa, phỏng chừng phi hỏa có chức năng cùng loại với trí năng, nhưng sự tồn tại của nó cũng như huấn luyện viên Jeremy, mọi thứ đều quỷ dị, với kỹ thuật đối kháng điện tử của David, đều không thể tìm ra phi hỏa trong tàu phong hỏa, vậy chỉ có thể nói phi hỏa không phải trí năng trên ý nghĩa bình thường. Đặc biệt phi hỏa tự xưng là trí năng linh, cái này đã nói lên tính đặc biệt của nó. David hỏi tiếp phi hỏa rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ có vấn đề có quan hệ với phi thuyền, phi hỏa mới có thể trả lời, vấn đề còn lại phi hỏa dường như giấy trắng. Ngừng 20 phút trên tàu phong hỏa, David cũng không lái tàu phong hỏa đi, hắn cần một chỗ có thể dừng đậu tàu phong hỏa. Mà huấn luyện viên Jeremy đã chết, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không có người biết, như vậy chỗ này trong khoảng thời gian ngắn vẫn an toàn. Hắn chỉ cần mau chóng tìm được một chỗ đủ lớn vừa đủ bí ẩn, có thể gửi thứ này. David lại một lần xóa sạch tất cả dấu vết, đem tất cả chương trình lắp đặt trong toàn bộ khu công nghiệp tự hủy, sau đó hắn mới ngồi ô tô Glaston 3 trở về. Trở lại nhà David liền trực tiếp nằm trên giường, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Nghĩ đến những năng lực của huấn luyện viên Jeremy, trong lòng David lửa nóng, ánh mắt của hắn nhìn về phía ảnh thị, điều khiển ảnh thị bay đến bên cạnh của hắn. Hắn cùng với ảnh thị vừa tiếp xúc, một dòng năng lượng ấm áp dũng mãnh vào trong cơ thể, tiến vào trong linh hồn của hắn, tinh thần vốn uể oải, lập tức khôi phục lại, đồng thời rơi vào cảm giác sảng khoái đến linh hồn khi ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi David tỉnh lại từ trong cảm giác sảng khoái này, hắn rõ ràng cảm giác được sự thay đổi của bốn phía, sự thay đổi này đều sẽ có mỗi lần tinh thần có nâng cao. Mùi vị bốn phía trở nên cực kỳ phong phú, hắn có thể ngửi được nhiều loại mùi hỗn tạp trong không khí. Có thể nhận ra các loại mùi vị trong đó. Đây là trước đây hắn chưa bao giờ cảm nhận qua, nếu như cái này cũng là một loại năng lực, như vậy đây là năng lực hắn vừa nắm giữ. Lúc ban đầu tinh thần của hắn nâng cao, ảnh hưởng chính là thị giác của hắn, khi đó hắn nhìn màu sắc của thế giới càng thêm phong phú, tất cả đều càng thêm rõ ràng. Lần này tinh thần của hắn lần thứ hai đạt được nâng cao, khiến khứu giác của hắn càng thêm nhạy bén, hắn không biết đây là tất nhiên hay là ngẫu nhiên, sự thay đổi của hắn cũng không thể nhắc tới với người khác. Hắn khiến ảnh thị mở giao diện thuộc tính, hắn thấy được tinh thần, 3, 73, 1, nâng cao 0.3 điểm. Mà dựa theo trước đây linh hồn của một vị giáp sĩ có thể nâng cao 0.1 điểm mà tính toán, huấn luyện viên Jeremy cung cấp tinh thần cho hắn gấp 3 giáp sĩ. Hắn cũng không nhịn được hoảng sợ, nếu như trước đấy rõ ràng thực lực chân chính của huấn luyện viên Jeremy, hắn nào có can đảm đi đánh lén kẻ địch mạnh mẽ như vậy, Lúc này hắn nghĩ tới những năng lực quỷ dị của huấn luyện viên Jeremy, từ áo giáp ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, đến cái thuẫn ánh sáng trắng, kiếm thuật trọng kiếm hai tay kinh khủng, vậy có thể bước tiến tránh né đạn, năng lực dự đoán nguy hiểm mỗi lần sớm nhận biết nguy hiểm để tránh né đạn, cùng với đòn tấn công kỳ dị cuối cùng khiến hắn thiếu chút nữa mất mạng. Những cái này là huấn luyện viên Jeremy bại lộ, tin tưởng đối phương hẳn là còn có thủ đoạn chưa thi triển ra. David lúc này giống như là biết bản thân mình trúng giải thưởng, nhưng không biết rốt cuộc là giải thưởng lớn như thế nào, trong lòng khó chịu như con kiến đang bò. Hắn đặt một tay trên người của ảnh thị, cảm nhận trong cơ thể của ảnh thị. Một quả quang cầu tri thức màu cam lơ lửng trong thân thể hư ảo của ảnh thị, trong nháy mắt khi nhìn thấy quang cầu tri thức màu cam, trong lòng David thất vọng như bị một chậu nước lạnh tưới vào. Bây giờ hắn nhiều lần thu được quang cầu tri thức màu vàng, đã không thế nào nhìn đến quang cầu tri thức màu cam. Khi hắn điều khiển ảnh thị đem quang cầu tri thức màu cam chuyển đổi thành trạng thái biểu hiện, hắn thấy được tin tức của đâm xuyên tinh thần, 10% thuần thục. David lập tức nghĩ tới đòn tấn công không hình không dáng khiến hắn đau đớn hầu như muốn chết, đòn tấn công ấy giống như là một đòn đâm vô hình, đâm vào linh hồn của hắn. Trúng giải thưởng lớn, hắn đã quên thất vọng vừa rồi, trong lòng hưng phấn đến cực điểm. Vài ngày không dung hợp qua quang cầu tri thức, linh hồn và thân thể sớm có thể tiến hành dung hợp quang cầu tri thức, còn có nhìn thấy năng lực tấn công tinh thần cực kỳ đặc biệt, hắn sao có thể đợi lát nữa. Dung hợp, hắn khiến ảnh thị đem quang cầu tri thức đâm xuyên tinh thần, 10% thuần thục, đưa vào trong cơ thể của hắn. Chương 93, đâm xuyên tinh thần, 2, kỳ quái chính là, lần này hắn nhận thấy quang cầu tri thức biến thành một hạt giống, tiến vào trong linh hồn của hắn. Loại cảm giác này vô cùng khó có thể nói rõ, chỉ là một loại cảm giác thuần túy. Ngay khi hắn chuẩn bị cẩn thận kiểm tra thì, ảo ảnh xuất hiện. Một bàn tay to đặt trên đầu của thân thể mà David đang chiếm dụng, giống như trước đây, David có thể cảm nhận được tất cả của thân thể, nhưng chỉ là một người quan sát. Một hạt giống kỳ lạ theo bàn tay to tiến vào trong linh hồn của thân thể, cái này vô cùng tương tự với tình hình vừa rồi khi quang cầu tri thức đâm xuyên tinh thần, 10% thuần thục. Tiến vào thân thể của hắn, sau đó mỗi ngày hắn đều đem tinh thần rót vào trong hạt giống, cái này cũng là lần đầu tiên David chứng kiến phương pháp khống chế tinh thần. Hạt giống chậm rãi nảy mầm, chậm rãi trưởng thành, không biết qua bao lâu, hạt giống trưởng thành làm một cây non, mà trong cây non dựng dục ra một đạo tinh thần kiên cường dẻo dai, đồng thời theo thời gian trôi qua, đạo tinh thần này cũng càng ngày càng cứng rắn. Cho đến một ngày, tinh thần dựng dục trong cây non phóng hướng ra ngoài thân thể. Cây non thoáng cái liền héo rũ, sau đó là một lần nữa rót vào tinh thần, cây non lần thứ hai chậm rãi dựng dục đạo tinh thần kiên cường dẻo dai mới, lần thứ hai tự có năng lực đâm xuyên. David từ trong ảo ảnh tỉnh lại, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, năng lực lần này là đâm xuyên tinh thần, nhưng chỉ có thể dựa vào hạt giống kia. Nói cách khác David muốn đem loại năng lực này dạy cho những người khác đều không được, bởi vì không có hạt giống, liền không cách nào tự có cơ bản của đâm xuyên tinh thần. Năng lực cũng vô cùng quỷ dị, nhưng nếu có thể dùng là được, hắn tự mình cảm nhận được sự kinh khủng của đâm xuyên tinh thần. Hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu cảm nhận hạt giống trong linh hồn, cái thao tác này nếu như không có hạt giống tiến vào, hắn đều không thể nhận biết được linh hồn mờ mịt của bản thân mình. Tuy nói rằng linh hồn một mực trong thân thể, nhưng phần lớn thời gian hắn đều là trả lời đối với bộ não, chứ không phải là một tồn tại cụ thể chân chính. Lần này khác, hắn nhận biết được một tồn tại kỳ dị. Trong lòng hắn biết đây là linh hồn của hắn, mà ở trong tồn tại kỳ dị này, một hạt giống nổi lơ lửng, hạt giống này cùng hạt giống trong ảo ảnh giống nhau như đúc, David đều hoài nghi có phải là ảnh thị hấp thu linh hồn của huấn luyện viên Jeremy, đem hạt giống đã hóa thành cây non mạnh mẽ lấy ra, lại chuyển hóa thành hạt giống hay không, chỉ là chuyện này không cách nào dùng khoa học giải thích, hắn tối đa chỉ có thể dựa vào suy đoán để phán đoán. Trước đây không biết làm sao sử dụng tinh thần. Nhưng tinh thần như đám mây lơ lửng trong linh hồn, David cẩn thận đem tinh thần đạo vào trong hạt giống. Không biết là bản thân hạt giống đã tràn ngập năng lượng, thiếu chút nữa có thể nảy mầm, hay là cái này nhìn như là hạt giống, kỳ thật chính là một gốc cây non. Ngay khi David đem tinh thần đạo vào hạt giống nhanh chóng nảy mầm trưởng thành, căn bản không cần thời gian lâu như vậy giống trong ảo ảnh. Chỉ không được bao lâu, trong cây non liền dựng dục ra một đạo tinh thần kiên cường dẻo dai, khác với đám mây tinh thần. Đạo tinh thần này giống như là một mũi tên. David có chút mừng rỡ kết thúc luyện tập, còn không chờ hắn nhiều quan sát thay đổi trong linh hồn, hắn liền cảm giác được cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ, ngã đầu liền ngủ. Trước khi ngủ, trong lòng hắn nghĩ một việc chính là, sau này nhất định phải luyện tập hết 18 thức thế thuật trước, Trước khi ngủ mới luyện tập đâm xuyên tinh thần. Trên thực tế, đâm xuyên tinh thần cũng không phải đơn giản như vậy, là một loại mật kỹ đặc biệt, duy nhất cần chính là tinh thần mạnh mẽ mới có thể luyện tập. Vì vậy yêu cầu nghiêm ngặt, khiến phần lớn người đều không thể học tập. Còn có mật kỹ đâm xuyên tinh thần cần do tiền nhân truyền thừa hạt giống tinh thần, mỗi một lần truyền thừa hạt giống tinh thần đều là một loại tiêu hao lớn đối với người thừa kế. Cái này cũng khiến truyền thừa hạt giống tinh thần trở nên cực kỳ cẩn thận. Ảnh thì hầu như là mạnh mẽ lấy ra từ trong linh hồn của huấn luyện viên Jeremy, đem mạnh mẽ nhổ sạch cây non tinh thần, do đó hình thành một hạt giống. Không có người thừa kế nào sẽ làm như thế, như vậy chính là hoàn toàn đoạn tuyệt tu luyện tinh thần của mình, đồng thời còn tổn thương linh hồn của chính mình cực lớn. David có thể dựng dục ra một quả đâm xuyên tinh thần nhanh như vậy, thật muốn cảm ơn ảnh thị thao tác. 6 giờ sáng ngày hôm sau, David đúng giờ tỉnh lại, hắn không có cảm giác mệt mỏi rã rời khi tiêu hao tinh thần, trái lại là tinh thần đầy đủ. Hắn rõ ràng, phương thức bổ sung tinh thần tốt nhất của hắn hiện nay, chính là ngủ một giấc, cái này khi hắn chưa hiểu gì về tinh thần, thật ra đã là một tin tức tốt, hắn không cần vì tinh thần tiêu hao quá nhiều, mà ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Luyện tập xong 18 thức thế thuật. Hắn nhìn lực lượng cùng thể chất vẫn như trước không có bất kỳ động tĩnh nào, cảm thụ được tính chất lực lượng trong cơ thể của chuyển hóa, hắn không biết tính chất lực lượng phải chuyển hóa như thế nào mới có thể gây ra sự thay đổi. Hắn mở vòng tay thân phận, bắt đầu liên lạc Galen, nhưng phát hiện liên lạc không cách nào tiến hành. Loại tình huống này hoặc là Galen đóng vòng tay thân phận, hoặc chính là Galen rời khỏi Rockstar, đi ra vũ trụ, mặc kệ là loại tình huống nào, muốn đạt được đáp án từ Galen đều là không có khả năng. Ăn thịt cường hóa của ấu trùng, hắn nhìn bản đồ, tìm kiếm đế mua một khu vực đủ lớn để neo đậu tàu phong hỏa. Có lẽ là nên tìm một người môi giới bất động sản hỏi một chút, tìm kiếm một hồi hắn liền từ bỏ, rất nhanh hắn liền nghĩ tới chuyện chuyên nghiệp hẳn nên để người chuyên nghiệp đến làm. David trở lại phòng khách, nhìn thấy vali hành lý hợp kim mới nhớ tới ngày hôm qua hắn vốn chuẩn bị kiểm tra sau khi tìm hiểu năng lực đạt được từ huấn luyện viên Jeremy, cho nên tiện tay đem chiếc vali hành lý hợp kim đặt ở trong phòng khách. Ai biết dung hợp năng lực đâm xuyên tinh thần, hắn liền mê man, không kiểm tra vật phẩm trong vali hành lý hợp kim. Nhìn vali hành lý hợp kim có chứa mật mã, đem thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 lấy đến đây. Tuy nói hệ thống mật mã của vali hành lý hợp kim rất tiên tiến, nhưng cái này chỉ là đối phó người không chuyên nghiệp, hệ thống mật mã như vậy chỉ cần cho David thời gian, hắn đều có thể phá đơn giản. Hắn cũng không quan tâm hệ thống mật mã. Mà quan sát hai tín hiệu yếu ớt biểu hiện trên thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, trang bị tín hiệu định vị, đồng thời còn là loại ẩn giấu rất sâu, nếu như không phải năng lực bắt giữ tín hiệu của thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 rất mạnh, có khả năng sẽ bị bỏ quên. Chương 94, ONG nghiệm tuy rằng đã phá giải hệ thống mật mã, nhưng David cũng không sốt ruột mở ra, mà là phân một phần tâm thần tiến vào ảnh thị đi vào vali hành lý hợp kim, tiến vào trong đó kiểm tra một chút. Tổ chức này quá quỷ dị, hắn không dám cam đoan đối phương ngoại trừ bố trí hệ thống mật mã, còn bố trí thủ đoạn khác mà hắn không biết hay không. Ảnh thị tiến vào trong đó, trước mắt tối đen, bất quá thông qua xúc giác của ảnh thị, cũng có thể nhận biết được bên trong là một ống lọ dài nhỏ được cố định. Bất quá sau khi đi xuyên qua những ống lọ này, ảnh thị rõ ràng nhận biết được độ dày dưới đáy vali hành lý hợp kim không bình thường, như là có thêm một vài thứ. Đồng thời ảnh thị cảm thụ được một loại dao động năng lượng quen thuộc. David cảm nhận được sự dao động năng lượng này trên những hoa văn kỳ quái, đương nhiên bản thân David không cách nào nhận biết được sự dao động năng lượng, chỉ có ảnh thị có thể cảm thụ được. Nói cách khác bên trong vali hành lý hợp kim có biện pháp bảo hộ đặc biệt nào đó của tổ chức, nếu như phương pháp mở không chính xác, sẽ có hậu quả không biết. Theo sự dao động của năng lượng, ảnh thị phát hiện một lưới năng lượng bao phủ cả chiếc vali hành lý hợp kim, điều này làm cho David không dám trực tiếp mở vali hành lý. Trong những ống lọ nhỏ ấy không biết là cái gì, nhưng có thể được coi trọng như vậy, đương nhiên không phải là vật phẩm bình thường. Bất quá tuy rằng không cách nào mở trực tiếp, nhưng David có biện pháp. Hệ thống an toàn của vali hành lý hợp kim làm vô cùng nghiêm mật, đầu tiên là chất liệu hợp kim của bản thân chiếc vali hành lý, để người thường muốn dùng sức mạnh là không có khả năng. Thứ hai chính là hệ thống mật mã an toàn trong vali hành lý, cam đoan tính an toàn của nó về mặt khoa học kỹ thuật. Cuối cùng chính là lưới năng lượng quỷ dị, hình thành lớp bảo vệ cuối cùng. Bây giờ hệ thống mật mã an toàn của vali hành lý đã bị David phá giải, về phần vật liệu hợp kim, trước mặt trường kiếm cấp 2, còn mỏng hơn so với giấy. David một bên căn cứ nhận biết của ảnh thị mà phán đoán phạm vi dao động của năng lượng bên trong vali hành lý hợp kim. Một bên dùng trường kiếm cấp 2 cẩn thận tách mở vỏ ngoài dưới đáy vali hành lý hợp kim ra. Khi lớp hợp kim dưới đáy được mở ra, hắn thấy được hoa văn kỳ quái quen thuộc, đồng thời có một vài hoa văn kéo dài ra toàn bộ vali hành lý. Nhìn những hoa văn tràn ngập thần bí này, David luôn có cảm giác vi phạm khoa học. Hắn nhìn không rõ ràng, nhưng ảnh thị nhận biết lại rõ ràng nhất, không cần nhìn những hoa văn căn bản nhìn không rõ ràng kia, chỉ căn cứ năng lượng chuyển động trên vali hành lý hợp kim, có thể tìm được điểm tập trung của dòng năng lượng. Ngay dưới đáy của vali hành lý hợp kim, ở nơi ấy có một đồ văn thần bí hoàn chỉnh, David có chút do dự, trong nhận biết của ảnh thị, ở đây chính là điểm tập trung của tất cả năng lượng, hắn chỉ cần phá hủy điểm tập trung, liền có khả năng loại trừ lưới năng lượng, nhưng hắn không rõ ràng tính chất của lưới năng lượng, không biết làm như vậy có thể kích hoạt năng lượng phát nổ hay không, do đó phá hủy vật phẩm bên trong, nhưng nếu hắn không làm như vậy, cũng không cách nào đạt được vật phẩm trong vali hành lý, càng không cần phải nói thời gian quá dài sau đó. Tổ chức kia vô cùng có khả năng thông qua vị trí của tín hiệu mà tìm đến. Nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, hắn đem vali hành lý hợp kim đi tới phòng tập thể hình dưới mặt đất. Bốn phía ở đây đều là hợp kim, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn. Đồng thời hắn tin tưởng với nhận biết của ảnh thị về điểm tập trung năng lượng, tối đa chỉ có thể phá hủy vật phẩm bên trong. Muốn tạo thành phá hủy lớn hơn vẫn là không cách nào làm được. Sau khi hạ quyết tâm, trường kiếm cấp 2 trong tay David cắt về hướng điểm trung tâm năng lượng đã phán đoán, cảm giác được một tia năng lượng kháng cự đối với hắn, trường kiếm lóe ra ánh sáng màu xanh đậm cắt đứt hoa văn trong nháy mắt, sự kháng cự liền biến mất. Mà tâm thần lưu ở một bên ảnh thị nói cho hắn, lưới năng lượng thần bí trên vali hành lý hợp kim đã biến mất, David thở phào nhẹ nhõm, hắn thành công phá giải biện pháp an toàn cuối cùng trên vali hành lý. Trên thực tế biện pháp an toàn của vali hành lý hợp kim cũng không phải dễ phá như vậy. Dù cho vali hành lý rơi vào tay thế lực khác, cũng cơ bản không có khả năng phá giải. Cái khác đều dễ phá giải, nhưng lưới năng lượng do hoa văn thần bí cấu thành cũng là một loại biện pháp an toàn cực kỳ đặc biệt, không giống với tri thức của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Không có năng lực cảm ứng đối với loại năng lượng này của ảnh thị, rất có thể ngay cả phát hiện đều không thể. Hắn tin chắc rằng hệ thống mật mã an toàn sau khi bị phá giải, trực tiếp mở ra. Sau đó tất cả vật phẩm bên trong đều sẽ bị năng lượng phát nổ phá hủy hoàn toàn trong nháy mắt, ngay cả bên trong tổ chức, cũng chỉ có người sử dụng chìa khóa tương ứng mới có thể mở chiếc vali hành lý hợp kim này. David cầm trường kiếm trong tay một lần nữa thu vào vỏ kiếm, lúc này mới cẩn thận đem vali hành lý hợp kim mở ra. Vật phẩm có thể khiến tổ chức kia coi trọng như vậy, sẽ triệt để công khai với hắn. Mở vali hành lý, hắn thấy được một nhóm ống lọ nhỏ như ống nghiệm bàn, được vật liệu mềm cố định. Xếp đầy toàn bộ vali hành lý, cầm lấy một ống nghiệm, thấy chất lỏng màu trắng sữa bên trong phát ra ánh sáng trắng nhạt, David phát hiện hắn căn bản không nhận ra đây là cái gì. Hắn lắc đầu, mất nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng đồ vật tới tay lại không biết hiệu dụng, thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ. Hắn đếm số ống nghiệm trong vali hành lý, xếp thẳng 15 hàng, ngàn 30 hàng, đủ 450 ống. Hắn tìm một cái rương khác, kể cả vật liệu mềm cố định. Đem 450 ống nghiệm chuyển đến cái rương mới, sau đó dùng trường kiếm cấp 2, đem vali hành lý hợp kim cắt thành từng mảnh nhỏ, kể cả hai con chip định vị cũng cùng phá hủy. Sau đó dùng túi đựng vào, giao cho quản gia trí năng Emma xử lý, Emma chờ xe xử lý rác thải đi tới, giao cho xe xử lý rác thải cùng với rác thải trong nhà. David thay đổi quần áo, toàn thân thoải mái ra cửa, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày nay, tại thời điểm ban ngày hắn không có một chút lo lắng mà đi ra cửa. Không cần lo lắng sẽ có người ra tay với hắn, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, không ai sẽ đối phó hắn. Điều này làm cho hắn khi ngồi trên ô tô Glaston 3, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hiếm có. Ở trên xe, hắn mở vòng tay thân phận, kết nối đến trong tin tức thành phố, lật xem tin tức có liên quan với sự việc đêm qua. Chương 95, mua nhà như suy nghĩ của hắn, khu công nghiệp buổi tối căn bản không người, an toàn do hệ thống an toàn điều khiển. Âm thanh chiến đấu đêm qua tuy rằng cực vang, âm thanh truyền ra phạm vi của khu công nghiệp cũng rất nhỏ, còn có âm thanh của khu công nghiệp truyền ra, sẽ có rất ít người hoài nghi cái gì. Đại chiến đêm qua, đối với thành phố Perrin giống như là không có xảy ra. Ô tô Glaston 3 dừng trước một công ty môi giới địa ốc, David nhảy xuống xe đi vào công ty môi giới. Thưa ngài, tôi là Nelly, có cái gì có thể trợ giúp ngài? Một nữ nhân viên tóc dài màu vàng mặc trang phục công sở mỉm cười nói. Cũng không có bởi vì khuôn mặt quá mức trẻ của David mà bị ảnh hưởng. Đương nhiên trong cái này có nguyên nhân rất lớn là do David ngồi ô tô Gladstone 3 và xuống xe trước cửa công ty môi giới, bị Nelly thấy được. Dù cho ô tô Gladstone 3 đã cũ, thì cũng là Gladstone, chỉ ít gia cảnh của thiếu niên này vượt xa người thường. David hai đời làm người, vẫn không cách nào quen đối với vẻ nhiệt tình quá mức của người phụ nữ thành thục. Hắn rất muốn giả hình dạng lão luyện, nhưng thần sắc hơi khẩn trương đã bán đứng hắn. Trên mặt Nelly lộ ra nụ cười, làm ăn với bé trai rất là dễ, căn bản không cần phí bao nhiêu tinh lực. Tôi cần một nơi ở độc lập có sân lớn, nếu có tầng hầm ngầm cỡ lớn liền rất tốt. David suy nghĩ một chút về nhu cầu của bản thân rồi nói. Ngài chỉ có yêu cầu đối với sân của nơi ở, còn lại không có yêu cầu khác sao? Nelly mỉm cười tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tôi cần có thể lập tức giao dịch, không có quá nhiều thời gian chờ đợi. David đáp, ô tô Gladstone 3 mang theo David cùng Nelly hướng về phía đông của thành phố. Nelly không ngừng giới thiệu điểm tốt của nơi ở cho David. David nghe cô ta giới thiệu, vị trí nằm giữa khu trung sản cùng khu dân nghèo của thành đông, giá cả tại nơi ấy cũng không đắt, quan trọng nhất là đủ lớn, kích thước sân hơn 1000 mét vuông, đồng thời còn có không gian dưới mặt đất hơn 500 mét vuông. Có thể nói nếu như thật sự dựa theo điều kiện như vậy, sẽ vô cùng thích hợp nhu cầu của hắn. Cho nên hắn liền mang theo Nelly đi xem nơi ở, tại kiếp trước hắn chưa từng đi mua nhà, nên trong lòng ngược lại có thêm chờ mong đối với nhà ở. Trên bản đồ gần mục tiêu, David thấy được hoàn cảnh bốn phía trở nên có chút trống trải, lúc này là ban ngày, nhưng người trên đường phố cũng cực ít. Ngài David, chính là chỗ này. Nelly xuống xe liền mỉm cười dẫn David đi tới trước một cửa lớn sắt thép. David quan sát nơi đây, nhà có sân ở trung tâm thành phố là rất hiếm thấy, bởi vì nơi ấy là chỗ tất đất tất vàng, sân tuyệt đối là lựa chọn xa xỉ đến cực điểm. Tường dùng loại đá đặc biệt ở đây mà xây, thật ra cũng đủ kiên cố. Cửa lớn sử dụng sắt thép bình thường, cũng không phải thép hợp kim, tính an toàn ngay cả tường đá cũng không bằng. Bất quá những cái này đều không sao, tốc độ kiến trúc của thế giới này khó có thể tưởng tượng, nếu như cần, chỉ cần đồng ý dùng điểm tín dụng. Một ngày thời gian có thể khiến nơi đây đổi mới toàn bộ từ trong đến ngoài. Nelly nhấn nhẹ vào vòng tay thân phận, cửa lớn tự động mở ra, nơi ở đã ủy thác cho bên công ty môi giới. Nên cô ta có quyền hạn tham quan tương ứng, vừa vào cửa chính là một sân siêu lớn, sân còn có một vài dụng cụ tập thể hình rỉ sét loang lổ, phỏng chừng là chủ nhân trước lưu lại. Trải trên mặt đất cũng là đá, ngay cả cây cảnh cơ bản nhất cũng không có, sân có vẻ cực kỳ trống trải. Ngài David, ở đây ngài có thể tùy ý sửa chữa, hoàn cảnh lớn như vậy, hoàn toàn có thể tu kiến cảnh quan, ở chỗ này đặt cái ghế dùng để nghỉ ngơi, ở đây còn có thể sắp đặt bàn đu dây, ở đây có thể đào một cái ao. Ở đây bố trí một vườn cây. Nelly vừa đi vừa giới thiệu với David, dù cho David không hiểu rõ nhiều đối với thế giới này, nhưng hắn hai đời làm người cũng nghe ra lừa dối trong lời nói của Nelly. Cái ao có dễ đào như vậy sao? Toàn bộ nước của thành phố Perrin đều do hệ thống nước ngầm thành phố cung ứng, nếu như muốn xây một cái ao, lại không ngừng bảo đảm nguồn nước cung ứng, vậy điểm tín dụng đủ để mua thêm một nơi ở như vậy. Càng không cần phải nói vườn cây cùng cảnh quan. Những cái này đều cần nhiều điểm tín dụng, căn bản không phải phân phối của nơi ở tại vị trí này. Không gian dưới mặt đất hoàn toàn trống không, bên trong ngoại trừ một ít rác thải, cũng không có bất cứ cái gì có giá trị. Trang trí trong nơi ở cũng cực kỳ bình thường, không có một chỗ có thể khen, nhưng trong miệng của Nelly, mỗi một chỗ ở đây đều tràn đầy bất ngờ. Theo như lời của Nelly, chỉ cần ở đây tăng một chút, nơi ấy tăng một chút, nơi ở này chính là nơi ở hoàn mỹ. Nelly tiểu thư, nơi ở này tôi muốn. Thấp nhất bao nhiêu điểm tín dụng, David sau khi xem qua một vòng, trở lại sân, phất tay cắt lời Nelly nói mà hỏi. Ngài David, ngài nói ngài muốn. Nelly bị cắt lời, nghe được lời David nói không khỏi ngẩn ngơ, không thể tin tưởng mà hỏi, có vấn đề gì sao? David nghi hoặc nhìn về phía Nelly. Không có, thấp nhất 90.000 điểm tín dụng, ngài xem thế nào? Nelly vội vã lắc đầu, nói tiếp. Lập tức làm thủ tục. Tôi hiện tại trả tiền, David gật đầu đồng ý, chút tiền ấy hắn thật sự không nhìn trong mắt, số tiền này hắn đều không cần vận dụng tài khoản bí mật, bản thân gửi ngân hàng là đủ rồi. Thủ tục sang tên còn muốn đơn giản hơn so với David tưởng tượng, Nelly làm một phần giấy phép, sau khi David đồng ý, rồi đệ trình cho Sky. Lúc này đang là thời gian làm việc, tin tưởng lập tức có thể được xét duyệt, cho nên David cùng Nelly chờ đợi tại chỗ. David, tôi đến nhà cửa của cậu rồi, cậu ở nơi nào? Vòng tay thân phận của David có liên lạc, sau khi kết nối liền nghe được âm thanh của Jim. Tôi mua một căn nhà ở thành đông, vừa làm xong thủ tục. David cũng không có giấu giếm, cười đáp, ở đâu, mua nhà cũng không cho tôi biết, tôi đi qua. Jim oán giận nói. David bất đắc dĩ chỉ có thể đem vị trí chia sẻ cho Jim, Jim lập tức cắt liên lạc. Ngài David, ngài có bạn muốn đến đây sao? Nelly ở bên cạnh nghe được David trò chuyện, mỉm cười hỏi. Cô ta thân là người môi giới địa ốc, tự nhiên muốn hình thành quan hệ tốt đẹp với khách hàng chất lượng tốt như David, đồng thời có thể là bạn của David, tự nhiên cũng sẽ là khách hàng chất lượng tốt, cho nên cô ta đối với việc David có bạn đến đây, rất là vui vẻ. Bất quá chưa đến 20 phút, David đang ở trong sân nhìn chung quanh liền nghe được ngoài cửa lớn truyền đến tiếng ầm ầm, chính là âm thanh xe bay quân dụng của Jim. David, sao cậu có thể lựa chọn vị trí như vậy, có phải bị người lừa hay không? Jim đi vào cửa lớn, thấy tình cảnh trong sân, thẳng thắn mà nói. Nelly đang muốn tiến lên chào hỏi với Jim nghe thế, thiếu chút nữa bị tức chết. Chương 96, công trình, 1, tôi chỉ là tìm một căn nhà ở có sân, mặt khác trong tay tôi còn có chút điếm tín dụng, chuẩn bị hủy toàn bộ bố trí lại một lần nữa. David biết tính cách của Jim, cười giải thích. Thật không rõ ràng, vì sao muốn mua nhà ở chỗ này, nếu như cậu muốn nhà có sân lớn, tôi có thể tìm giúp cậu. Jim lắc đầu biểu thị cũng không hiểu suy nghĩ của David. David căn bản không muốn nhờ Jim tìm nhà ở, hắn cần ẩn giấu khí cụ bay, không phải đế ở, chỉ cần đem hệ thống an toàn bố trí tốt là được. Ngài David, xét duyệt đã thông qua, chúng ta hoàn thành giao dịch đi. Một bên Nelly kiểm tra được Sky đã xét duyệt, cũng không dám để Jim nói như vậy nữa, vội và cắt lời hai người nói chuyện mà nhắc nhở. David cười cười với Jim, sau đó kiểm tra tin tức trên Sky. Sky bên kia dùng hơn nửa tiếng đồng hồ liền duyệt, cái tốc độ này khiến trong lòng David không khỏi cảm thán làm việc cấp tốc, đem 90.000 điểm tín dụng chuyển cho Nelly. Trong vòng tay thân phận của hắn liền xuất hiện thêm chỗ quyền sở hữu của nơi ở này. Giao dịch trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc, Nelly rõ ràng thở ra một hơi, khiến David không khỏi có chút kỳ quái. Không báo cho bọn tao biết một biết, thế mà có người dám đến mua nhà, chỗ cửa lớn chưa đóng, có 5 người nam thân hình cao lớn đi vào. Người nam đi đầu mang theo nụ cười trào phúng nói. Nelly thấy người đến, thân thể vội tránh né về phía sau. David, cười chết tôi rồi, trước khi cậu mua nhà không hỏi thăm tình huống của nơi này sao? Jim thấy những người này, không khỏi cười lớn nói với David, thân là quân nhị đại cao cấp nhất của thành phố Perrin, Jim đâu lưu ý những người này, chính là vũ lực của bản thân David cũng sẽ không để ý những cái này. Jim cười chính là hành vi ngay cả tình huống gì cũng không hỏi liền trực tiếp tiến hành hàng loạt giao dịch của David. Tôi đâu biết, tôi chỉ là nhìn trúng không gian ở đây không sai. David nhìn thoáng qua Nelly bên cạnh không dám nhìn thẳng hắn, quay đầu bất đắc dĩ trả lời với Jim. David, tôi đến xử lý, ai kêu tôi nợ cậu? Jim khoát khoát tay nói, bọn mày là ai, khẩu khí không nhỏ, bọn mày có biết? Người nam dẫn đầu còn chưa nói hết. Hắn liền thấy một khẩu súng lục chỉ trước mũi hắn, căn cứ nguyên tắc tài sản cá nhân không được xâm phạm, các người tiến vào lãnh địa tư nhân phi pháp, hiện tại đứng ở tại chỗ, đừng cho tôi có bất cứ cơ hội hiểu lầm nào. Trong khẩu súng này có 40 viên đạn, khi tôi cảm giác được có bất cứ nguy hiểm nào, toàn bộ bóp cò. Jim một bên vừa cười vừa nói, một bên mở vòng tay thân phận đưa vào tin tức, còn chưa nói hết lời thì người nam đã cảm thấy được cảm giác mát lạnh nổi lên từ phía sau, Jim biểu hiện quá tùy ý. Giống như là không đặt bọn họ trong mắt chút nào. Chính là vì như vậy, người nam này mới cảm giác Jim càng đáng sợ. Năm người đứng ở tại chỗ, ngay cả ngón tay cũng không dám động một chút. David, có muốn đội công trình giúp cậu lắp đặt thiết bị hay không? Bên kia tôi còn có một chút sắt thép đặc chủng vứt đi, cầm đến giúp cậu gia cố một chút. Jim ngừng tay, ngẩng đầu hỏi, chỗ của tôi có chút yêu cầu, còn có hệ thống an toàn ở đây, đội công trình có của cậu bên kia thể làm không? David nghe được Jim có người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đội công trình của phòng thủ thành phố mỗi ngày không có việc gì làm, tôi để cho bọn họ đến đây chẳng khác nào là huấn luyện, chỉ cần có vật liệu là có thể, cậu có ý kiến gì liền nói với bọn họ, Jim vừa cười vừa nói. 15 phút, bọn họ đến. Rất nhanh hắn kết thúc nhập vào trên vòng tay thân phận, cười nói với David, David, lần trước còn lại 5.000 điểm tín dụng, tôi chuyển cho cậu. Jim lúc này đột nhiên nghĩ tới mục đích đến của hắn, vội nói. Quên đi, coi như chi phí lần sau cùng nhau đi chơi, David lắc đầu cự tuyệt nói. Được, tôi nhớ. Jim cũng không phải người quan tâm chút điếm tín dụng ấy, gật đầu đồng ý. Yeah, Quincy thế nào? David nghĩ đến chuyện ra khỏi thành, liền nghĩ tới vết thương của Ye Quincy, hỏi tiếp. Không có gì, bất quá trong thời gian ngắn không có cách nào đi ra ngoài phóng túng, Jim cười lắc đầu đáp, lại nói tiếp, Ye Quincy vẫn muốn cảm ơn cậu, chờ có thời gian ra gặp mặt. Được, đến lúc đó các cậu chọn chỗ. David gật đầu đáp, năm người bên cạnh nhìn hai người trò chuyện không coi ai ra gì, tuy rằng rất muốn có động tác gì, nhưng chỉ thấy tuy rằng Jim một mực nói chuyện, nhưng tay cầm súng vẫn vô cùng ổn định, liền bỏ qua suy nghĩ. 15 phút vừa đến, ba chiếc phi thuyền vận tải quân dụng bay tới từ bầu trời. Jim, tôi không muộn chứ? Một vị thượng sĩ từ phi thuyền vận tải quân dụng nhảy xuống, cười nói với Jim. Edgar, tình huống anh đã biết, coi như là huấn luyện, đem sân này cải tạo một chút, vật liệu dùng của sân tập bắn bên kia. Jim thu hồi vũ khí, cười tiến lên duỗi nắm đấm một chút, sau đó nói. Không thành vấn đề, đám người dưới tay tôi quá rảnh rỗi, giúp bọn họ tìm chút chuyện để làm. Thượng sĩ Edgar gật đầu đáp, sau đó cười vỗ vỗ chỗ bị đánh trên người nói, khí lực của cậu vẫn không tăng trưởng. David, đây là Edgar, cậu có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Jim quay đầu giới thiệu với David. David nhìn Jim cùng thượng sĩ Edgar giao lưu, biết quan hệ giữa bọn họ cực kỳ chặt chẽ, rất có khả năng vị thượng sĩ Edgar này chính là thủ hạ tử trung của trung úy Ethan. Thượng sĩ Edgar, phiền phức ngài. David khách khí nói, David, cậu là bạn của Jim, chính là bạn của Edgar này, trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi, tôi là công binh, không có quy tắc như đám chiến binh kia. Thượng sĩ Edgar nhiệt tình nói, David đem suy nghĩ của hắn nói ra, kỳ thật chính là cái khác không lo, chỉ cần đem nơi đây gia cố một phen, sau đó mở ra một lối vào tầng hầm ngầm khoảng 20 mét ở trong sân, kết nối đến tầng hầm ngầm phía dưới. 4 giờ là xong. Thượng sĩ Edgar nghe xong yêu cầu, lập tức tự tin 10 phần mà nói. Edgar, điều cho David hai khẩu súng máy phòng ngự, tính vào sân tập bắn, Jim một bên đề nghị. Jim, số điểm tín dụng này tôi tự mình ra, cậu giúp tôi quá nhiều. David lập tức ngắt lời, David, mạng này của tôi là cậu cứu, giúp cậu làm chút vũ khí là tôi có thể giúp, sau đó cậu vào đại học nan, tôi chính là muốn giúp cậu cũng làm không được. Jim phất phất tay nói, lúc này trên ba phi thuyền vận tải quân dụng, 20 binh sĩ mặc trang phục xây dựng công trình nhảy xuống, không nói một lời bắt đầu công tác. Năm kẻ xông vào cùng Nelly đều bị trận hình này làm cho kinh dị mặt của như màu đất, năm kẻ xông vào không biết đám quân nhân này sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Mà Nelly thì lại là sợ bản thân mình giấu giếm tình huống của nơi ở, sẽ bị David trả thù. Trong lòng mấy người này đều rõ ràng, có thể tùy ý điều động người của quân đội, không phải đối tượng mà bọn họ có thể đắc tội. Chương 97, Công trình, 2, tại Rockstar, dù cho đắc tội cảnh sát cũng không muốn đắc tội quân đội, bởi vì cảnh sát sẽ nói đạo lý và nói luật với bạn, nhưng quân đội sẽ dùng trường hợp chiến tranh đặc biệt để xử lý bất cứ vấn đề nào. Các người đem tin tức trên vòng tay thân phận giao ra đây. Sau đó cút đi, sau này ở chỗ này chỉ cần có bất cứ phiền phức gì, tôi đều sẽ trực tiếp tìm các người. Jim nhìn năm người bất an trầm giọng nói. Vâng, nhất định, nhất định. Năm người vội vàng giao ra tin tức, sau đó một bên lui về phía sau một bên đáp lời. Jim vốn không dự định xử lý bọn họ thế nào, chỉ là một loại đe dọa mà thôi, thật sự đối phó những nhân vật nhỏ này, cũng là chuyện phiền phức. Vốn hắn muốn cho đại đội phòng thủ thành phố bên kia cử mấy người binh sĩ đến dọa bọn họ một cái, chỉ bất quá David ở đây cần công binh, để đội công trình đến đây, xem ra hiệu quả cũng đồng dạng không sai. Ngài David, tôi có thể rời đi chứ? Nelly dùng âm thanh run rẩy hỏi, cô ta lúc này đã không còn nói nhiều như trước đây, chỉ tận lực biểu hiện bản thân yếu đuối, làm cho David tâm sinh thương hại. David cũng không muốn làm khó cô ta, phất phất tay liền đuổi đi. David, ở đây giao cho Edgar, tìm một chỗ ngồi đi. Jim thấy không có những người khác, lúc này mới nhẹ giọng nói với David. Còn có chuyện khác? David hiểu được hỏi. Đúng vậy, về chuyện rắn độc Lovell, Jim gật đầu nhẹ giọng. David ngồi trên xe bay quân dụng của Jim, tìm được một cửa hàng thức uống yên tĩnh gần đây, ngồi xuống gọi hai ly nước trái cây tự nhiên. David, chuyện của rắn độc Lovell, cậu cần phải cẩn thận một ít. Jim thấy bồi bàn rời đi, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Đối với rắn độc Lovell khai cung, David cũng không kỳ quái, rơi vào trong tay của quân đội, có vô số loại phương thức làm cho người ta khai cung, so sánh với cảnh sát mà nói, quân đội hành sự không có rất nhiều lo lắng. Có tin tức gì, David ngược lại cũng không có lo lắng, Trong lòng hắn rất rõ ràng hiện nay đầu mục lớn nhất của tổ chức tại bản địa bị hắn giết vào đêm qua, hắn chỉ là muốn biết quân đội nắm giữ bao nhiêu tình báo. Rắn độc Lovell thuộc về một tổ chức ngầm, hiện nay 25 tên quạ đen thuộc về tổ chức ngầm này đều bị quân đội bắt, chỉ là tổ chức tên gọi huyết thủ này, thủ lĩnh của tổ chức này cũng không biết là ai, thành viên của huyết thủ đều là phục vụ cho nó và nhận được thù lao. Jim đem tình huống biết được nói ra, David không khỏi nhấp lưỡi. Một buổi tối hắn đem huấn luyện viên Jeremy giết chết, mà một buổi tối quân đội bắt được 25 tên đồng bọn của rắn độc Lovell, đồng thời tra ra thế lực phía sau, hiệu suất của quân đội mạnh, làm cho người ta sợ. Tra đến đây quân đội sẽ chuyển giao cho hệ thống cảnh sát chứ? David cũng muốn biết kết quả xử lý của chuyện này, lại hỏi tiếp. Nếu như còn đang trong tay quân đội, như vậy quân đội sẽ dùng điều lệ chiến tranh để xử trí những người này có thể sẽ bị xử tử trực tiếp. Mà chuyển đến cảnh sát, vậy phiền phức sau này cũng rất nhiều, chỉ ít David làm đương sự đều cần đi cho lời khai và nhân chứng. Bọn họ không có cơ hội chuyển giao hệ thống cảnh sát, tôi nghe được tin tức, đám quạ đen này dĩ nhiên lợi dụng cơ hội bình thường ra vào phòng thủ thành phố, đem tình báo của phòng thủ thành phố bán cho thủ lĩnh của tổ chức huyết thủ. Từ tính chất mà nói, việc này đã không còn là vụ án bình thường, mà là vụ án gián điệp quân sự. Khóe miệng Jim lộ ra ý trào phúng mà nói. Tại chiến khu đầu cơ trục lợi tình báo quân đội của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, những tên quạ đen này vì tiền thật sự là cái gì đều dám làm. Tuy rằng thành phố Perrin chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng tất cả tình báo của quân đội đều là quan trọng ngang nhau, bất cứ kẻ nào có can đảm nhìn trộm tình báo của quân đội, đều là kẻ địch của quân đội. David, rắn độc Lovell khai rằng ngay khi cậu và tôi còn chưa tới thành Nam, hắn đã nhận được nhiệm vụ khẩn cấp của huyết thủ. Bình dịch não của cổ hoặc não trùng cũng là thủ lĩnh huyết thủ giao cho hắn, xem ra là có người một mực giám sát cậu và muốn đối phó cậu, cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận, quân đội bên này cũng sẽ đào sâu hơn. Jim lại nói tiếp. Hai người ngồi một ít thời gian trong cửa hàng thức uống, sau đó trở về nơi ở mới mua, lúc này nơi ở đã hoàn toàn không giống, tường đá đổi thành tường sắt thép đặc chủng, cửa lớn có phong cách quân đội rõ ràng, hẳn cũng là từ quân đội làm ra, tiến vào cửa lớn. David thấy được toàn bộ sân do sắt thép đặc chủng làm mặt đất, mà nơi ở cũng bị hủy toàn bộ, đổi thành nhà lầu sắt thép hai tầng phong cách quân dụng. David đương nhiên biết cái này không phải là sắt thép đặc chủng vứt đi, với tốc độ nhanh như vậy xây dựng thành nhà ở hai tầng, không cần phải nói cũng biết chính là khung sẵn có từ quân đội, sau đó trực tiếp hợp lại mà thành. Jim cùng David đến, công trình đã kết thúc, hiện tại bất quá mới hơn 3 giờ, toàn bộ sân đã không có một bóng người. Jim, chi phí ở đây cậu nhất định phải tính rõ ràng cho tôi, David nhìn sân trước mắt, quay đầu nói với Jim. Tốn hao của sân này nhất định không thấp, với tiếp xúc của hắn cùng với Jim, chi phí này tuyệt đối không phải là quân đội ra, mà là bản thân Jim tự mình bỏ ra. Hắn cũng không muốn nợ nhân tình lớn như vậy. David, cậu đi nhìn nhà ở đi, tôi đi trước. Jim cười phất phất tay, xoay người liền rời đi, David đầu tiên là lên lầu một tìm hệ thống an toàn. Không cần hắn phá giải, hắn có quyền hạn hoàn toàn trong hệ thống an toàn. Đây là một bộ hệ thống an toàn quân sự, bao gồm hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng trong sân, cũng do bộ hệ thống an toàn này điều khiển. Chỉ cần thiết lập lựa chọn phát hiện kẻ xâm nhập không biết, đầu tiên phát ra cảnh cáo, sau đó có thể bắn. Súng máy phòng ngự hạng nặng so với súng máy hạng nặng mà mỗi binh sĩ có thể sử dụng là hai khái niệm khác biệt, thể tích của súng máy phòng ngự hạng nặng lớn hơn, tốc độ bắn nhanh hơn. Như hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng của David được trang bị 20.000 viên đạn, sau một phút đồng hồ sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng trong thời gian một phút này, hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng này bắn sạch hết 40.000 viên đạn. Chỉ cần không phải giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, 40.000 viên đạn có thể mang đến đả kích hủy diệt cho bất cứ kẻ xâm nhập nào. Cái này cũng là tại chiến khu như thành phố Perrin, nếu như ở hành tinh hòa bình. Làm như thế nào cũng không có khả năng đem loại vũ khí này trang bị trong nhà ở dân dụng. David lấy ra vòng tay thân phận, điều ra danh sách vũ khí trong thân phận nhân viên chiến đấu dự bị có thể sử dụng, xuất hiện hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng, Jim làm việc vẫn ổn, hắn đã đem tất cả làm thỏa đáng. Chương 98, sân bí mật. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì nơi ở này ở gần vị trí của khu dân nghèo, Jim mới dám làm như vậy, như nơi ở của David trong trung tâm thành phố. Muốn trang bị loại vũ khí hạng nặng này căn bản không có khả năng. David quan tâm nhất là vấn đề an toàn, dưới sự bảo vệ của hệ thống an toàn quân sự cùng hai khẩu súng máy phòng ngự hạng nặng, đã không cần lo lắng. Hắn đi tới sân, điều chỉnh hệ thống an toàn quân sự trong vòng tay thân phận, sau đó lựa chọn mở con đường dưới mặt đất. Sau đó ở giữa sân, hai tấm thép đặc chủng lớn tách ra, lộ ra một con đường, cuối con đường chính là tầng hầm ngầm phía dưới của nơi ở. Không chỉ là như vậy, không gian thực tế của tầng hầm ngầm bây giờ đã sớm vượt hơn kích thước ban đầu của không gian dưới mặt đất. David vội vã mở ra thuộc tính nơi ở, thấy diện tích có thể sử dụng của tầng hầm ngầm trên thanh biểu hiện đã sớm tăng lên gần gấp đôi, tăng đến 800 mét vuông. Quyền lực thật, David không khỏi cảm thán. Tuy rằng Jim tốn hao không ít trong chuyện này, nhưng nếu như không có thân phận của trung úy Ethan, Jim làm sao có khả năng làm được tất cả cái này thuận lợi như thế? David dù tốn gấp hai lần điểm tín dụng, cũng không cách nào làm được những chuyện này trong thời gian ngắn. Đi xuống tầng hầm ngầm cũng được sắt thép đặc chủng bao bọc, lần này chỉ riêng sắt thép đặc chủng tiêu hao, cũng đã là một con số lớn. Đương nhiên giá trị của sắt thép đặc chủng tại Rockstar cũng không cao, bởi vì Rockstar đã tự sản xuất sắt thép, gần thành phố Perrin có một khu mỏ không nhỏ, cho nên sắt thép mới có thể trở thành vật liệu xây dựng được lựa chọn hàng đầu của đại đa số gia đình. Nhìn hết những cái này, David một lần nữa gia cố thêm hệ thống an toàn quân sự, cái này ngược lại không phải nói năng lực của hắn mạnh hơn so với hệ thống an toàn quân sự, mà là hắn đem server cỡ trung trong nhà kết nối với hệ thống an toàn chỗ này, làm cho hệ thống an toàn quân sự có thể mượn dụng năng lực tính toán của server cỡ trung. Nhìn thấy thời gian còn sớm, hắn lại đặt hàng một quản gia trí năng, đợi một giờ sau, quản gia trí năng đã được đưa tới, tốn 5.000 điểm tín dụng. Sắc trời bắt đầu tối, David đón một chiếc xe bay giao thông công cộng, đi đến khu công nghiệp, đi tới ngoài nhà máy xử lý rác thải, David cẩn thận quan sát tình huống bên trong, lúc này đã tan tầm, bên trong được hệ thống an toàn giám thị. Hắn một đường đi qua, mỗi một cánh cửa trước người đều sẽ tự động mở ra. Đi tới trước kho hàng cuối cùng, hắn dùng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 kiểm tra lịch sử ghi chép của quan não an toàn, phát hiện không có người tiến vào kho hàng này. Đi vào kho hàng, hắn nóng lòng mở mặt đất, lộ ra vẻ ngoài kỳ quái của tàu phong hỏa, đem dây chuyền giao cho ảnh thị, sau đó tàu phong hỏa mở ra lối vào. Phi hỏa, mở động cơ chính, chuẩn bị cất cánh. David thông qua ảnh thị dùng tâm thần ra lệnh cho phi hỏa. Vâng, thuyền trưởng. Âm thanh của phi hỏa vang lên trong tàu phong hỏa. Thân tàu phong hỏa hơi run run, không có tiếng động cơ lớn, tự như tất cả âm thanh đều bị ngăn chặn. Bất quá thông qua số liệu trên thanh biểu hiện của tàu phong hỏa, năng lượng của nó đã đầy đủ, tùy thời có thể cất cánh. David sử dụng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 mở đỉnh chóp của kho hàng, sau đó tàu phong hỏa giống như con dơi không tiếng động, đi qua đỉnh chóp của kho hàng bay về phía bầu trời. Đây là David lần đầu tiên một mình phi hành, xe bay trước đây đều chỉ cách mặt đất chưa đến 1 mét. Cũng chỉ có theo quân đội hành động, ngồi qua phi thuyền vận tải của quân đội, nhưng so với tự mình điều khiển phi thuyền cá nhân là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. David đặt thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 trước mặt, quan tâm xem có tín hiệu khác thường bên ngoài nào truy tung tàu phong hỏa. Sự thật chứng minh, phi hỏa cũng không nói sai về năng lực của tàu phong hỏa, hệ thống Sky bảo vệ Rockstar, bao gồm hệ thống phòng không của bản thân thành phố Perrin, cũng không có phát hiện tàu phong hỏa, nương bóng đêm yểm hộ. David bay thẳng lên bầu trời, nhìn thành phố Perrin dưới mặt đất càng ngày càng nhỏ, hắn không lập tức đem tàu phong hỏa quay về trụ sở bí mật, mà là hướng về bầu trời bên ngoài. David cảm giác tàu phong hỏa hẳn nên xưng là U Linh Đen, ngoại trừ bề ngoài đặc biệt làm người khác chú ý của nó, trong đêm đen chỉ cần không dùng con mắt nhìn trực tiếp, các loại trang bị quét hình căn bản không cách nào phát hiện tàu phong hỏa, cái này căn bản là khí cụ bay thẩm thấu hoàn mỹ. Trên thực tế khí cụ bay này chính là huấn luyện viên Jeremy đặc biệt chế tạo vì an toàn của bản thân, chọn dùng kỹ thuật đặc biệt trong tổ chức, lại lợi dụng một phần phụ kiện quân sự của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Có thể nói nếu huấn luyện viên Jeremy bị phát hiện tại thành phố trong, gã lúc nào cũng có thể lái tàu phong hỏa rời khỏi thành phố Perrin. Cho dù là ban ngày, cự ly của mắt thường có hạn, chỉ cần tàu phong hỏa cất cánh, cũng có thể khiến cho người truy đuổi không cách nào tìm được. David hài lòng phi hành trên không trung. Hưởng thụ niềm vui lớn nhất của thời đại vũ trụ, cho đến khi vòng tay thân phận nhắc nhở hắn, đã tới thời gian luyện tập 18 thức thế thuật mỗi ngày, hắn lúc này mới thông qua ảnh thị điều khiển tàu phong hỏa bay về sân bí mật. Chờ tàu phong hỏa bay vào tầng hầm ngầm, David đem tầng hầm ngầm đóng lại, hắn mới nghĩ đến bản thân vậy mà thật sự đem chiếc phi thuyền kỳ quái này trở về. Không quay về nơi ở ban đầu, hắn luyện tập 18 thức thế thuật ngay tại nơi ở mới, sau đó nghỉ ngơi. Jeremy biến mất. Ngươi đi thành phố Perrin điều tra rõ ràng, lần này biến mất cùng Jeremy còn có một lượng, nước thánh không già, đó là vật tư 1 năm của mạng lưới tình báo trong tổ chức, ngươi toàn lực mang về. Bóng người màu trắng trầm giọng ra lệnh, Nơi này là một tầng hầm ngầm của thành phố Kaya, một người nam cao lớn mặc trang phục cảnh sát đang không người đứng ở trước một tế đàn đen, nghe bóng người màu trắng trong sương mù đen trên tế đàn dặn dò. Thành phố Kaya là một thành phố lớn, có gần 50 triệu nhân khẩu, đồng thời xung quanh có 5 khu mỏ lớn, một quặng mỏ Krypton, cùng với vô số khu mỏ loại nhỏ, khiến nhân khẩu ở đây vẫn giữ số lượng khổng lồ. Đại nhân, số nước thánh không già này vẫn còn chứ? Người nam mặc trang phục cảnh sát hỏi ra vấn đề then chốt nhất, gã biết rõ tổ chức vận chuyển nhóm vật tư đặc biệt này, nếu vật tư rơi vào tay người khác, 100% sẽ bị tiêu hủy. Ta sử dụng bí thuật tra qua, nhóm nước thánh không già này vẫn còn, không biết đối phương có mở rương không, hay là có phương pháp mở rương không làm hư hao vật phẩm bên trong, những cái này ngươi đều phải đi điều tra rõ. Bóng người màu trắng khẳng định, chương 99, mời người nam mặc trang phục cảnh sát không có nửa điểm hoài nghi. Với năng lực của đại nhân nếu nói như vậy, thì nhất định còn tồn tại. Đồng thời gã cũng rõ ràng tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, một lượng nước thánh không già làm vật tư một năm của mạng lưới tình báo, tác dụng của nó rất lớn, đủ để ảnh hưởng đến hành động điều khiển của tổ chức đối với các điểm tình báo quan trọng. Không có nhóm nước thánh không già này, một vài người thu mua dựa vào nước thánh không già sẽ không khống chế được. Mà sở hữu nước thánh không già cũng không dễ dàng, dù cho tổ chức lần thứ hai có được. Cũng cần thời gian rất dài, còn có quá trình vận tải, không có nửa năm là không cách nào bổ sung nhóm nước thánh không già tiếp theo, đồng thời tổn thất của tổ chức cũng rất to lớn, cho nên tìm được nước thánh không già là nhiệm vụ quan trọng nhất, đồng thời Jeremy là tâm phúc của đại nhân, chuyện này gã có biết, Jeremy biến mất cũng không phải việc nhỏ, đương nhiên gã cũng là phân ra nặng nhẹ, đại nhân có thể liều mạng tiêu hao tra xét tình huống của nước thánh không già, mà không lựa chọn tra xét sinh tử của Jeremy. Có thể nói rõ ai nặng ai nhẹ. Mỗi lần sử dụng năng lực tra xét này, đại nhân đều cần tiêu hao sinh mệnh làm giá phải trả, Jeremy không đáng làm như vậy. Đã không còn áp lực bị người nhớ thương, hiệu quả luyện tập thể thuật của David gần đây tựa như cũng rất tốt, cái này không biết là nhân tố tâm lý hay là ảnh hưởng đến từ không. Ba điểm tinh thần, nhiều ngày luyện tập 18 thức thể thuật, thân thể hắn càng ngày càng nặng, cái này không phải thể hiện về mặt trọng lượng, mà là một loại cảm giác. Là một loại cảm giác lực lượng và thân thể thông suốt, tuy rằng lực lượng cùng thể chất, cùng với nhanh nhẹn đều không có thay đổi, nhưng hắn vẫn cảm giác được bản thân mỗi một ngày tăng trưởng. Buổi tối ngày 25 tháng 1, sinh hoạt bình yên của David lần thứ hai bị phá vỡ. Dấu hiệu đặc biệt hắn cài đặt trong hệ thống an toàn tại nơi ở của huấn luyện viên Jeremy bị kích hoạt. Điều kiện kích hoạt duy nhất của dấu hiệu đặc biệt này là có người tiến vào tầng hầm ngầm. David không đi vào tầng hầm ngầm của huấn luyện viên Jeremy, nơi ấy quá mức quỷ dị. Hắn không biết có phiền phức ngoài ý muốn hay không. Đạt được chỗ tốt quá nhiều, hắn cũng không có suy nghĩ tham lam. Đồng thời lối vào tầng hầm ngầm của huấn luyện viên Jeremy cũng trải qua hoa văn thần bí ẩn giấu, dù có người tiến vào cũng sẽ không phát hiện ra tầng hầm ngầm. Hiện tại có người kích hoạt dấu hiệu đặc biệt, đã nói rõ là có người có quyền hạn ra vào tầng hầm ngầm này, hoặc là người của tổ chức đến điều tra tình huống của huấn luyện viên Jeremy. Một giờ sau, quan não an toàn của kho hàng trong nhà máy xử lý rác thải bên kia cũng gửi tới tin tức cho hắn, nơi ấy cũng có người đi vào kiểm tra. Đáng tiếc đối phương rất là chuyên nghiệp, toàn thân đều bao phủ trong quần áo rộng thùng thình, khuôn mặt cũng bị mũ chùm đầu che kín, liền ngay cả là nam hay nữ đều không thể biết được. Cũng là loại trang phục này, khiến David càng rõ ràng đối phương là vị huấn luyện viên Jeremy mà đến. David lấy ra cái rương chứa 450 ống nghiệm từ trong tầng hầm ngầm. Đem nó đưa đến sân bí mật trong nơi ở mới trong đêm. Tuy nói nếu có quyền hạn kiểm tra tin tức của hắn, sẽ phát hiện bất động sản này thuộc về danh nghĩa của hắn, nhưng hệ thống an toàn ở nơi này mạnh mẽ hơn, có súng máy phòng ngự hạng nặng, còn có đem những ống nghiệm này đặt ở trong tàu phong hỏa, hắn mới cho rằng đây là an toàn nhất. Mấy ngày kế tiếp, cũng không có bất luận gợn sóng gì, nếu như David không phải nhận được tin tức của hệ thống an toàn từ hai nơi, hắn đều cho rằng tổ chức kia không có làm ra phản ứng. Sáng sớm ngày 29 tháng 1, David sau khi luyện tập 18 thức thể thuật, từ trong vòng tay thân phận điều ra 3 môn học văn học, số học cùng tổng hợp, bắt đầu nhìn. Bởi vì ngày mai sẽ khai giảng, hắn cũng cần làm chút chuẩn bị, dựa theo thông báo trường học gửi tới, khai giảng cần tiến hành một cuộc thi sơ khảo. Cuộc thi lần này sẽ quyết định kế hoạch học tập trong nửa học kỳ cuối được trường học lập ra cho học sinh. Tuy rằng tới thời đại vũ trụ rồi, thế nhưng tạo phương diện giáo dục này vẫn đang duy trì hình thức học sinh tập trung đi học tại trường học, giáo viên dạy học mặt đối mặt. Đây là luận chứng trải qua vô số năm thực tế cùng với khoa học nghiên cứu, trở thành nhận thức chung của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Nhân loại phải trải qua làm sao ở chung với đồng loại từ nhỏ, điểm này thậm chí càng thêm quan trọng so với học tập tri thức tại trường học, chỉ có trải qua những cái này, sau này vô luận là công tác hay là trở thành binh sĩ, đều có thể dung nhập xã hội. Đương nhiên cũng không phải không có giáo dục tinh anh, nhưng cái này không quan hệ với thành phố nhỏ của David, thậm chí ngay cả phú nhị đại ở thành phố nhỏ như Mayland, Jim cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bọn họ không đủ thiên phú, căn bản không cách nào có cơ hội được giáo dục tinh anh. Thi vào đại học nàng chính là con đường duy nhất giúp bọn họ tiến vào giáo dục tinh anh, vô luận là tại tri thức văn hóa hay là giáp sĩ đều như nhau. Tốt nghiệp trường học danh tiếng có thể gia tăng thêm cho bọn họ rất nhiều, trở thành một phần tinh anh của tương lai. David không có giả tâm quá lớn, hắn cũng không muốn trở thành chính khách, cũng không muốn trở thành phú hào lớn, hắn chính là muốn có năng lực tự bảo vệ mình. David, mở cửa. Thời gian mới qua 9 giờ, David còn đang nỗ lực làm một học sinh tốt, liên lạc của Maylene đã xuất hiện. David mở cửa, thấy được Maylene mặc một thân lễ phục liên bang đang đứng trước cửa. Maylene, cậu không phải là đi chơi từ đêm qua đến bây giờ chứ? David nhìn lễ phục liên bang trên người của Maylene, không khỏi cười trêu. Maylene trên người mặc quá chính thức, đây là lễ phục chỉ có thể mặc khi tham dự hoạt động chính thức, buổi sáng thường ngày nhìn thấy quả thật có chút kỳ quái. David, ngày mai liền khai giảng. Ngày hôm nay có hoạt động đặc biệt, tôi đến dẫn cậu cùng đi mở mang kiến thức. Maylene không có lưu ý David trêu ghẹo, hắn có vẻ rất hưng phấn, tôi không đi, cậu đi chơi đi. David vội vã lắc đầu. Loại hoạt động cần mặc lễ phục của liên bang, hắn cảm giác quá mức gò bó, nên không muốn tham gia. David, tôi cầm thẻ của cha, hoạt động lần này rất hiếm, vừa lúc cha cần họp, cho nên mới tiện nghi chúng ta. Maylene thần bí vừa cười vừa nói. David nhất thời có chút ý động, hoạt động mà chỉ có cấp bậc như thị trưởng Bernard mới có tư cách tham dự, đây có thể tiếp xúc đến một mặt bí ẩn của liên bang. Có thể nói là hoạt động gì không? David hỏi. Tập đoàn tài chính Titan lần này mang theo một nhóm hàng hóa đỉnh cấp đi tới thành phố Luber tổ chức một hoạt động đấu giá, chúng ta đi kiến thức một phen. Maylene cười giới thiệu. Chương 100, người tuần tra trên cao, 1, tập đoàn tài chính Titan. Tên này David đã sớm nghe nói qua, đây là một trong các tập đoàn tài chính lớn nhất của Rockstar. Ngành nghiệp của nó bao gồm quân sự, y dược, phi thuyền và vân vân. Càng nổi danh là công ty chế tạo giáp khung xương trợ lực. Giáp khung xương trợ lực Titan là giáp khung xương trợ lực cao cấp nhất của Rockstar. Maylene, bán đấu giá không có quan hệ gì với chúng ta mà. David rất động tâm, nhưng vì một hội đấu giá như vậy đi đến thành phố Luber ngoài 1.000 km, liền có chút không quá có lợi. 1.000 km đối với phi thuyền mà nói cũng không xa xôi, thế nhưng trong đó vẫn sẽ có nguy hiểm. Đặc biệt David là người còn chưa từng rời khỏi thành phố Perrin, trong lòng có lo lắng đối với đi xa. Tôi được cha nhắc nhở, mang theo chút điểm tín dụng giúp cha chọn mua vài món đồ, đương nhiên cái này cũng không chỉ là bán đấu giá. Tập đoàn tài chính Titan còn có một vài hoạt động của người trẻ tuổi chúng ta, nếu như được giải thưởng lớn, sẽ có phần thưởng tốt. Có người nói trước đây còn lấy vũ khí của giáp sĩ được Titan chế tạo làm phần thưởng. Maylene đắc ý giới thiệu. Tốt, bất quá làm sao đi thành phố Luber? David nghe đến mấy cái này lập tức biểu thị đồng ý và hỏi. Yên tâm đi, người tuần tra trên cao vô cùng an toàn. Maylene cười đáp, sau đó đẩy David một chút, nhanh thay đổi lễ phục, thời gian cũng không còn nhiều. David rất nhanh thay đổi lễ phục, suy nghĩ một chút lại đem vỏ kiếm mang trên lưng, quên đi. Mang kiếm liền mang đi, lần này kỳ thật rất an toàn. Maylene muốn nói cái gì, nhưng lại biết tính cách của David, cũng không khuyên nữa. Cùng Maylene đi tới trạm hàng không, dựa vào tấm thẻ mời trên tay của Maylene, hai người trực tiếp đi qua lối đi VIP đi tới khu vực chờ. David, Maylene, vừa vào khu vực chờ, liền thấy được người quen, Jim đang phất tay kêu lên, bên cạnh hắn là Dali. Trải qua vài ngày hiểu rõ, David cũng biết thân phận của Dali. Cha của Dali là đội trưởng trung đội giáp sĩ của phòng thủ thành phố, địa vị gần với trung úy Ethan trong đại đội phòng thủ thành phố. Còn cha của Jay Quincy lần trước bị thương là phó thị trưởng Jasper. Phó thị trưởng Jasper là một thế lực khác trong chính phủ của thành phố Perrin. Quan hệ trong thành phố Perrin vô cùng rắc rối khó gỡ, có lực ảnh hưởng cực lớn, phỏng chừng trong những người này chỉ có bối cảnh của David là yếu nhất, chỉ bất quá với biểu hiện thiên tài của hắn, còn có quan hệ của Hans. Khiến mấy người bạn này không dám xem thường hắn một chút. Hai người cũng chuẩn bị đi thành phố Luber. Hai bên chào hỏi xong, Maylene nhìn Jim cùng Dali hỏi. Ha ha, đồng lứa trên hội đấu giá này ngoại trừ có vật phẩm đặc biệt quan tâm ngoài, cơ bản đều là để người trẻ tuổi tham gia, lợi dụng cơ hội này làm quen thêm một vài người bạn mới. Jim cười giải thích. Maylen, thì ra cậu cũng không hiểu nhiều. David bất đắc dĩ nhìn Maylen, Maylen đem hắn kéo đến, nhưng ngay cả bản thân đều không rõ ràng then chốt trong cái này. David, thẻ mời có thể mang một người đồng hành, điểm ấy tôi xác nhận qua rồi. Maylen vội vã đem thẻ mời lắc lắc giải thích. Các NGK ươi cũng tới rồi, Jay Quincy mặc áo gió màu trắng, giày ủng màu đen xuất hiện tại khu vực chờ, vừa đến liền cười hô. Hừ. Maylen thấy Jay Quincy, trong mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, David, cậu cũng cùng đi, có cậu cũng có thể an toàn một ít. Jay Quincy không để ý đến Maylen, nhiệt tình nói cùng David. Một bên Jim cùng Dali bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, có hai người này, hành trình lần này có ý tứ. Khi David leo lên khí cụ bay, trong lòng vẫn rất lo lắng, khí cụ bay cỡ trung này rõ ràng không lắp đặt phòng hộ bọc thép, nhìn thế nào cũng không làm cho người ta có cảm giác an toàn. Đem tính mạng của mình giao cho khí cụ bay này, hắn đều có cảm giác hối hận. David, yên tâm đi, đây là người tuần tra trên cao, có vòng bảo hộ năng lượng, tuy rằng không trang bị vũ khí, nhưng về mặt an toàn cũng không cần lo lắng. Jim ở bên cạnh thấy thần sắc của David, cười giải thích. Không có việc gì, đây đã là phương thức xuất hành an toàn nhất của Rockstar. Maylen nói theo, tiến vào người tuần tra trên cao, David phát hiện vị trí bên trong không nhiều, chỉ có 30 chỗ ngồi, vì cam đoan độ thoải mái của chỗ ngồi, khoảng cách giữa từng chỗ ngồi đều rất rộng. Vòng bảo hộ năng lượng cần chiếm dụng nhiều không gian, nên chỗ ngồi tương ứng sẽ rất ít, vì vậy giá vé của người tuần tra trên cao rất cao, lần này dựa vào thẻ mời. Vé đều do tập đoàn tài chính Titan chi trả. Jim rất hiểu rõ người tuần tra trên cao, nhẹ giọng giới thiệu. David nghe Jim giới thiệu, trong lòng suy nghĩ phương pháp như vậy có chỗ tốt gì đối với tập đoàn tài chính Titan. Tốn hao như vậy chỉ vì làm một hồi đấu giá, thấy thế nào đều có cảm giác lỗ vốn. Người tuần tra trên cao hơi rung động, sau đó ngẩng thẳng 90 độ, bay thẳng mà lên hướng về bầu trời. Trong nháy mắt này, chỗ ngồi buộc chặt, thân thể của David bị chỗ ngồi bao phủ. Bị lực tác dụng ép chặt vào chỗ ngồi, hắn nhìn những người khác một chút, những người này tự như đã thành thói quen, bay thẳng lên bầu trời gần 2 phút, người tuần tra trên cao mới bắt đầu phi hành. David, đã không? Maylen cười hỏi, hắn thật ra là muốn nhìn thấy vẻ không khỏe từ trên mặt David, đáng tiếc thể chất của David bây giờ đã sớm vượt xa hắn, ngay cả hắn đều có thể thừa nhận loại áp lực này, David sao có thể xảy ra chuyện? Mỗi lần đều cất cánh như vậy sao? Chỗ ngồi thả lỏng ra, David ổn định tâm thần, có chút kỳ quái hỏi. Loại áp lực này, thân thể của người bình thường sẽ có chút chịu không nổi. Đột nhiên hắn nghĩ tới người thường của Rockstar căn bản không có tư cách cũng như không có quyền hạn rời khỏi thành phố, chỉ có người có đủ quyền hạn mới có thể rời khỏi thành phố. Trong chuyện này có nguyên nhân này hay không? Bản thân David không có quyền hạn, chỉ bất quá dựa vào thẻ mời trong tay của Maylen, hắn mới có tư cách leo lên người tuần tra trên cao. Cái này đại khái cũng là một loại bảo vệ đối với người thường. Trên bầu trời của thành phố có hệ thống phòng không, bầu trời của thành phố vô cùng an toàn, lợi dụng điểm ấy người tuần tra trên cao bay lên độ cao 15.000 mét, ở độ cao này rất ít xuất hiện trùng tộc, có thể phi hành tương đối an toàn. Maylen nhẹ giọng giải thích, David gật đầu, Rockstar không có trùng tộc quá mức mạnh mẽ, cho dù là trong trùng tộc cấp 2, cũng ít có chủng loại có thể bay cao như thế, tiến vào hình thức phi hành. Mọi người trong khoang có người ngủ, có người quan sát những đoạn phim do người tuần tra trên cao cung cấp, có người lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chỗ ngồi của Maylen và Jay Quincy cách xa David, Jim cùng Dali, điều này làm cho giữa hai người không có giao lưu trực tiếp, cho nên trên người tuần tra trên cao thật ra rất hòa hợp. Jim nói ra quan điểm của hắn đối với các loại vũ khí nóng, Dali ở một bên bổ sung, David lại là vẻ mặt tò mò lắng nghe. Chương 101, người tuần tra trên cao, 2, đang trò chuyện. Chỗ ngồi lần thứ hai buộc chặt, lần này David có chuẩn bị, hắn thả lỏng thân thể để chỗ ngồi bao phủ thoải mái hơn. Người tuần tra trên cao bay thẳng xuống dưới, dù thân thể của David khá mạnh mẽ, nhưng cũng bị làm cho bụng bốc lên. Chết tiệt, vì an toàn một chút, mỗi lần đều như vậy. Người thứ nhất oán giận chính là Maylen, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Maylen, lần sau có phải nên chuẩn bị một túi nôn cho cậu hay không? Jay Quincy cười nhạo, hắn sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Jay Quincy, cậu. Maylen hung hăng trừng mắt liếc. Jim vội và dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của bọn họ, không để cho bọn họ ầm ĩ. Người tuần tra trên cao vững vàng dừng lại, David lúc này mới hoàn toàn yên lòng, cảm giác trên cao không tốt, loại cảm giác vô lực đối với an toàn của bản thân, khiến hắn rất không quen. Đi xuống người tuần tra trên cao, David nhìn thấy chính là một trạm hàng không lớn hơn so với thành phố Perrin, riêng người tuần tra trên cao có hơn 10 chiếc. Đi ra từ lối ra, David thấy được vài chiếc xe bay dừng ở ngoài trạm hàng không, những xe bay này đều có ký hiệu thống nhất, đó là ký hiệu của tập đoàn tài chính Titan. Xem ra không cần gọi xe, Jim quay đầu cười nói với mấy người. Đi tới trước một chiếc xe bay, Jim lấy ra thẻ mời, chiếc xe bay tự động mở cửa. Năm người ngồi vào trong xe bay, David mới phát hiện bên trong xe bay vô cùng xa hoa, không gian đủ 8 người đồng thời ngồi, nhiệt độ trong xe vẫn duy trì 25 độ vô cùng thoải mái. Xe bay không có người lái xe, vị trí lái xe trống không, chỉ có trên thanh biểu hiện bên cạnh thiết bị điều khiển không ngừng chớp động. Hoan nghênh các vị khách hàng cao quý, xe bay tiếp đãi số 32 phục vụ các ngài, địa điểm đến là khách sạn Titan. Hệ thống trí năng trong xe bay phát ra tiếng nói tiêu chuẩn của liên bang. Xe bay bắt đầu đi ra trạm hàng không, đồng thời tủ lạnh của xe bay tự động mở ra. Khách hàng cao quý, mời tự lựa chọn thức uống. Hệ thống trí năng lần thứ hai phát ra âm thanh, tập đoàn tài chính Titan thật sự là quá chu đáo. Jim cười khen. Hắn lấy ly ra từ bên cạnh, đặt một ly trước mặt mỗi người, sau đó phân biệt lấy rượu vang và nước trái cây. Rót cho bản thân cùng Dali là rượu vang, rót cho David, Maylen và Jay Quincy là nước trái cây. Đáng tiếc, rượu vang tốt như vậy, các cậu lại không đủ tuổi, chỉ có thể tiện nghi tôi và Dali. Jim đem bình rượu vang cầm trong tay quan sát một phen, sau đó vừa cười vừa nói. David, Maylen cùng Jay Quincy chưa trưởng thành, nếu như ở trong nhà len lén uống chút rượu cũng không có việc gì, nhưng trên xe công vụ, bọn họ không dám làm chuyện luật pháp không cho phép. Âm nhạc trong xe vang lên, âm nhạc nhẹ nhàng, rượu ngon cùng nước trái cây khiến mệt mỏi khi ngồi người tuần tra trên cao của mọi người đều hòa hoãn rất nhiều. Từ xe bay đi xuống, David thấy được một khách sạn như ngọc bích, bề ngoài của cả khách sạn hoàn toàn do màn tường thủy tinh bao phủ, khác với màn tường thủy tinh David thấy trước đây. Ở đây sử dụng thủy tinh màu xanh lam trong suốt khiến mỗi một người nhìn thấy nó, đều sẽ tâm sinh cảm thán. Và ký hiệu của tập đoàn tài chính Titan cũng biểu hiện rất nổi bật, thật sự là quá đẹp. Maylen nhẹ giọng cảm thán. Maylen, chú ý một chút, kế tiếp nhìn thấy đều là tuấn kiệt của các thành phố. Jim cũng là khuôn mặt trầm ổn nhắc nhở, cẩn thận làm mất mặt của thành phố Perrin, đến lúc đó về nhà bị cấm túc đấy. Jay Quincy vừa cười vừa nói. Jay Quincy, cậu lo tốt bản thân đi. Maylen trầm giọng phản bác. Hắn cũng thu hồi ánh mắt quan sát chung quanh, cả người cũng trở nên trầm ổn lên. David đi theo phía sau mấy người, không có bao nhiêu lo lắng, hắn cũng không phải phú nhị đại hay quân nhị đại, một đường xem xét một đường tiến vào. Từ khi tiến vào sảnh lớn của khách sạn, ở đây hầu như đều là người trẻ tuổi. Tuổi lớn nhất ở đây sẽ không vượt lên 30 tuổi, thế hệ trước muốn tham gia đều phải chờ hội đấu giá buổi chiều bắt đầu mới có thể tiến vào đây. Jim nhẹ giọng giới thiệu với David. Vì sao tập đoàn tài chính Titan lại làm hoạt động như vậy? David từ đầu liền phát hiện hoạt động lần này không đơn giản, lúc này thấy nhiều người trẻ tuổi như vậy cùng một chỗ, rốt cục không nhịn được mà hỏi. Tập đoàn tài chính Titan đây là muốn mượn hơi và nâng đỡ một vài nhân tài, nói là hội đấu giá, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng đây là vì sao, không chỉ tập đoàn tài chính Titan làm như vậy, các tập đoàn tài chính khác cũng có hoạt động cùng loại. Jim vừa mỉm cười gật đầu với một người quen bên cạnh, vừa nhẹ giọng đáp. Năm nay thành phố Perrin không có nhân tài ưu tú, tư cách đề cử thẻ mời của chúng ta đều lãng phí. Dali ở một bên bất đắc dĩ nói, lãng phí chính là các người, tôi đã mời David tới, lại nói tôi và David lẽ nào không phải nhân tài ưu tú sao? Maylen lập tức phản đối. David là thiên tài, về phần cậu, ai biết, Jay Quincy đâm hắn một câu. Được rồi. Ở chỗ này không nên ầm ĩ. Jim trầm giọng nói, ở đây hắn lớn nhất, đồng thời thân phận cũng không thấp, lời nói vẫn rất có tác dụng, hắn lại quay đầu nói với David, giúp đỡ của tập đoàn tài chính Titan là lựa chọn vô cùng tốt, bọn họ cũng không có yêu cầu đặc biệt gì khác, chỉ là sau khi cậu có thành tích, tập đoàn tài chính Titan có thể mượn dùng danh nghĩa của cậu, đồng thời khi cần thiết, cậu có thể trợ giúp tập đoàn tài chính Titan. Trong tài khoản bí mật của David còn có 40 triệu điểm tín dụng. Còn có 40% cổ phần của hai khách sạn, có của cải lớn như vậy, hắn thật ra không có suy nghĩ gì đối với sự giúp đỡ của một tập đoàn tài chính. Đây không phải Jim của thành phố Perrin sao? Một người đàn ông râu quai nón vóc người cao to, thân cao 2 mét khi nhìn thấy Jim, hô lên có chứa trào phúng, sau đó hắn nhìn nhân số của thành phố Perrin một chút, không khỏi lắc đầu nói, đem thẻ mời cho các người thật sự là lãng phí, còn không bằng cho thành phố Sku chúng tôi, người của thành phố Sku chúng tôi muốn đến đều không được, nhưng các người lại lãng phí thẻ mời. Bruno, chờ mày thi đậu đại học Nang rồi hãy nói những lời này, hiện tại mày còn chưa có tư cách nói như vậy. Jim mặt âm trầm trả lời. Maylen, người này cũng cùng thi đại học với chúng ta. David nhìn khuôn mặt ít nhất cũng 27-28 tuổi của Bruno, không khỏi quay đầu nhẹ giọng hỏi. Hắn ta làm một ít thủ đoạn, báo bệnh tạm nghỉ học, kỳ thật một mực tích lũy, muốn trực tiếp thi đậu đại học Nang, chỉ là đại học Nang đối với học sinh quá tuổi, có tiêu chuẩn thu nhận càng thêm nghiêm ngặt, hắn như vậy muốn tiến vào đại học Nang càng khó. Âm thanh của Maylen có chút lớn, cái này cũng không chỉ là trả lời vấn đề của David, cũng có ý châm chọc đối phương. Người khác đúng tuổi thi đậu chính là thiên tài, hắn kéo 2 năm như vậy, thi đậu cũng là tài trí bình thường. Ye Quincy lúc này thật ra là cùng một trận chiến với Maylen, tiếp tục châm chọc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.